99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 435. Lệ Tư Thừa nghĩ bóp chết hắn. Ta về sau lại giải thích với ngươi. Tóm lại không phải ta sai. Gia hỏa này đoạt ra ra đưa cho ta ngọc bội, không chịu trả lại cho ta. Lệ Tư Thừa sắc mặt trầm hơn. Chính là nãy nãy đi xem hướng nơi khác. Nói ra, phải biết hắn vô liêm sỉ như vậy, ta sẽ không đeo ở trên người. Lệ Tư Thừa nghĩ bóp chết hắn. Khối kia huyết ngọc hắn chằm chằm rất lâu. Gia Gia cũng không nguyện ý cho hắn. Hết lần này tới lần khác cho đi Lệ Cận Nam. Gia hỏa này lại còn làm mất rồi. Thực sự là, trông thấy Lệ Tư Thừa bất thiện sắc mặt, Lệ Cận Nam tâm càng hư. Ta đếm 3 tiếng, không đánh cược thì tán. Ta không có thời gian nhìn huynh đệ các ngươi cãi nhau. Lão Kim khoát tay áo. 3, 2, 1, ta với ngươi cược. Lệ Tư Thừa kéo ra ghế ngồi xuống. Chơi cái gì? Sảng khoái. Lão Kim cười, cũng ở đây ngồi đối diện xuống tới. Quay con thoi, Tô Thiên từ lúc mới bắt đầu thời gian, một lần ép 500 khối tiền thẻ đánh bạc xuống dưới. Nhưng là mỗi lần đè xuống, đều có thể thắng trở về. Thế là, tiền đặt cược càng ép càng lớn. Đến cuối cùng, Tô Thiên từ ra tay đã biến thành 10 vạn. Không ít người nhìn chằm chằm Tô Thiên từ trước mặt chất đống tiểu sơn cao thẻ đánh bạc. Hai mắt đăm đăm, chơi hơn 2 giờ lớn nhỏ. Hết lần này tới lần khác một lần đều chưa từng bại. Tô Thiên từ cảm giác có chút không có tí sức lực nào. Thán một tiếng, không thể để ta thua một lần. Bên cạnh một người chừng nàng một cái. Bất thiện nói, người trẻ tuổi, người dạng này rất dễ dàng bị đánh ta với ngươi nói. Tô Thiên từ cười hì hì đem cái kia một đống lớn thẻ đánh bạc toàn bộ đựng vào. Quay người lại đi chơi Baccarat. Vừa mới bắt đầu đến Baccarat bên cạnh thời điểm, Tô Thiên từ cầm là một cái rổ nhỏ. Nhưng là mười mấy bàn về sau, Tô Thiên từ liền đem cái kia cái rổ nhỏ đổi thành rổ lớn. Có chút chịu nặng không chơi được. Không ít người đều nhìn chằm chằm nàng. Tô Thiên từ cảm giác có chút run rẩy, ôm rổ lớn lại đi tìm trò chơi khác. Có một người dáng dấp có chút thấp bé nam nhân tiến tới góp mặt. Ba ba nhìn chằm chằm Tô Thiên từ trong giỏ sách thẻ đánh bạc. Nói ra, tiểu cô nương, vận khí không tệ a. Tiếp xuống muốn chơi cái gì? Không đùa, ta muốn tìm chồng ta. Tô Thiên từ một chút cũng không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Trong lòng có loại mãnh liệt dự cảm. Hắn là lừa đảo. Thế nhưng là cái kia thấp bé nam nhân dây dưa không bỏ. Quấn ở bên cạnh nàng nói không ngừng. Người có muốn thử một chút hay không nhìn chơi quay con thoi? Chơi rất vui. Tới nơi này, ta không biết. Ta dạy cho ngươi a. Tới nơi này, không sợ. Thế nhưng là ta không biết a. Tô Thiên từ dừng lại. Hơi không kiên nhẫn. Người đi tìm người khác chơi đi. Ta không thích chơi cái kia. Cái kia chơi bài 9. Không biết. Cái kia đổ xúc sắc kiểu gì cũng sẽ rồi a hát. Tô Thiên từ kỳ quái nhìn hắn một cái. Cầm điện thoại lên đến liền gọi điện thoại cho Lệ Tư Thừa. Người kia thấy vậy. Sắc mặt cũng thay đổi. Không chơi liền không chơi. Gọi điện thoại làm gì? Chàng bức. Tô Thiên từ nổi giận trong bụng. Lật lọng lên đường. Mẹ thiểu năng trí tuệ. Người kia cũng giận. Ngươi làm sao còn mắng chửi người a? Tố chất đâu? Điện thoại vừa vặn kết nối. Tô Thiên từ tức hổn hển. Là ngươi trước mắng ta. Ngươi tố chất đâu? Trong điện thoại Lệ Tư Thừa nghe được rõ rõ ràng ràng. Trầm thấp tiếng nói truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Lão công, có người quấn lấy ta không cho ta đi. Người kia chép miệng. Đi thôi. Ngươi ở chỗ nào? Ta để cho Cận Nam đi đón ngươi. Lệ Tư Thừa tiếng nói có chút chìm. Tô Thiên từ báo chính mình sở tại địa phương. Rất nhanh, Lệ Cận Nam lại tới. Trông thấy nàng ôm tràn đầy một rổ thẻ đánh bạc. Giờ khóc giờ cười. Người đầy đều là thắng được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.